không nhiều thứ quan trọng. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày đó tháng đó nhưng là một năm sau. Không gian, tất nhiên là trường trung học phổ thông vừa đự óc kể trên rồi. Cả trường xôn xao bàn tán về việc thành viên thứ 10 của hội học sinh năm nay là Gơn. Choáng, hội học sinh của trường gồm 10 thành viên học xuất sắc. Nếu cô nói là thiên tài của trường, những thành viên này có nhiệm vụ trung gian giữa nhà trường và học sinh, đồng thời đại diện cho quyền lợi học sinh và tổ chức các hoạt động cho trường. Điều đặc biệt là hội học sinh trước giờ toàn con trai. Vì thế điều dễ hiểu là tại sao mọi người lại rất hứng thú với thành viên mới này. Phòng họp của hội học sinh. 2. Cô biết, chị ý, có sinh cô nhỉ? Tham gia hội học sinh thì chắc là pro lắm đấy. Nghe nói là học sinh mới mà. Mới gì mà cả tuần cô thấy đi học chứ? 9 thằng con trai đang bàn tán sôi nổi trong lúc chờ thầy hiệu trưởng đưa thành viên mới đến giới thiệu thì. Cạch, cánh của mờ, thầy bước vào. Sau đây thầy sẽ dành cho các em thời gian làm quen với thành viên mới. Các em cô cần phải bàn tán nữa. Và nhiệm vụ của các em là phải bầu ra hội trưởng và hội phó. Thầy cần có danh sách vào ngày mai. Thầy quay ra ngoài cửa. Linh Như, em vào đi. Đây là một học sinh nhảy cóc nên thầy cân nhắc cho em ý vào hội học sinh. Hy vọng các em sẽ giúp đỡ Linh Như nhiệt tình. Thầy có việc phải đi. Các em tự làm quen với nhau nhé. Thầy vừa bước đi, lập tức 9 cái di động đều hướng về phía cửa mong chờ người. Nổi tiếng 1S, 2S, 3S, 4S, nó bước vào. Con bé với chiều cao chừng 1m68. Tóc mái rủ xuống tận mắt cùng 2 sợi tóc ôm lấy khuôn mặt. Thêm vào nữa là cái kính đại bự cỡ của chị Huyền Diệu Ý làm che mất một nửa khuôn mặt của nó rồi. Nhưng ở nó vẫn có cái gì đó rất lôi cuốn. Chào mọi người, mình là Trần Trịnh. Là cô à, 3 thằng của khối 11 hét toáng lên làm cả lũ giật bắn mình. 3 đứa bị điên à, sao hét lên vậy? Một anh cao cao đeo kính quát 3 thằng. Nó ngơ ngác, tôi biết 3 người à, không để tâm đến lời nó. 3 thằng quay sang liến thoáng với cái anh vừa quát bọn nó. Anh, nó là cái đứa dám nói em là sầu riêng đấy anh. Đúng đúng, nó còn bảo em đi thi Teen Princess nữa đấy. Chính xác thì nó bảo mày sẽ thành Miss Teen đấy. 2 thằng thi nhau kể tội nó. Bla bla, còn viết quân thì chỉ quan tâm tới cái gói con nhỏ đang cầm trên tay thôi. Trong khi 3 tên kia kể tội nó, cả hội quay qua nhìn nó chằm chằm. À, vậy thì anh biết rồi. Hồi trước 2 thằng này nó bức xúc với em suốt mà. Em nổi tiếng đấy. Sau một hồi ngơ ngác suy nghĩ. Nó, à, nhớ ra 3 trái sầu riêng các anh rồi. Nó gườm gườm nhìn 3 thằng. Thôi, lát nói sau. Giờ làm quan với nhau cái đã. Vẫn cái anh đó cất tiếng để chấm dứt cái nhìn nảy lửa của bọn nó. Anh tự giới thiệu nhé. Anh là Thành 12C1. Đây là Im. Tao tự giới thiệu. Chào Linh Như. Anh là Hưng. Hưng Prince Handsome của khối 12 Ý mà. À cô, của cả trường Ý chứ. Anh học lớp 12C1. Rất vui được biết em. Tránh ra, dài dòng quá. Anh là Đông. Cùng lớp 2 anh kia. Em cứ gọi anh là Đông Baby cũng được nhé. Thôi, cô phải cho bọn mày tán đâu 2 thằng kia. Anh Thành cắt ngang. 3 thằng này chắc em biết chứ. Dạ, em biết người nhưng cô biết tên đâu anh. Nó lắc lắc đầu. Muốn tự giới thiệu hay sao? Anh quay sang nhìn 3 thằng. 3 đứa nó nhăn nhó cắt lời. Triệu Viết Quân 11A1. Đăng Khương Duy 11A1. Hoàng Khánh Nam 11A1, nghe 2 cái tên đầu nó cũng chỉ tỏ vẻ bình thường, nhưng đến khi nghe nhắc đến cái tên Hoàng Khánh Nam thì nó hơi giật mình nhưng bình tĩnh lại ngay. Mình là Thế Anh, cái giọng nữ tính của một thằng con trai cất lên. Mình học lớp 10B1, trường 10B1, Hi, còn mình là Dũng, cũng học 10B1. Chào bạn, Hi, tận 9 người, khó nhớ tên quá. Mà không có con gái à? Không. Em là người đầu tiên đấy. Một anh lớp 12 lên tiếng. Tên gì ý nhỉ? À, Hưng. Vậy thì gọi là công chúa đi anh. Cái tên con trai có giọng con gái của khối 10 lại. Ỏng ẻo. Ừ, nàng Bạch Tuyết với chín chú lùn nhỉ. Nó mà là nàng Bạc Tuyết em thề là trên thế gian này không ai dám làm hoàng tử. Khương Duy nhìn nó khinh khỉnh. Mà cô có định giới thiệu tên không? Viết Quân lạnh lùng. Hơ, nãy nói tên rùi mà. Anh cô nghe à, nói rùi hả anh? Thế nó tên gì hả anh? Hắn ngây thơ quay qua hỏi anh Thành. Thôi em giới thiệu lại cho ba thằng ngơ này đi, anh quay sang bảo nó. Thôi anh ơi, cứ gọi nó là khoai tây đi anh. Đỡ dài dòng, Viết Quân phát biểu câu mà theo như Khánh Nam và Khương Duy thì. Chí lý, gì, sao gọi tôi là khoai tây chứ? Tôi liên quan gì đến khoai tây đâu? Thì lần trước tôi gặp cô cũng ăn O-Star khoai tây. Lần này cũng thế nên gọi luôn thế cho tiện. Nhỉ, quay qua Khương Duy và Khánh Nam, ừ, đúng đấy. Gọi nó thế đi anh. Hai thằng còn lại hùa theo. Anh, nó tức muốn chết. Nhưng sau một hồi suy nghĩ nó đáp tỉnh rụi. Anh ơi, thế gọi em là khoai tây cũng được nhưng mà với điều kiện là phải gọi hắn. Khương Duy, là sầu riêng. Hắn, Viết Quân, là bò còn anh Khánh Nam thì em. Tạm thời chưa nghĩ ra. Cả lũ cười ầm lên trong khi hai thằng kia trợn tròn mắt. Never, ha ha, sao lại gọi thế hả em? Một trong ba anh lớp 12 hỏi nó. Dạ, à thì tại hồi em gặp mấy anh đây. Là thế này anh ạ, cái hồi mà công chúa cô may va phải bọn em ở hành lang ý, Khánh Nam cắt ngang. Lúc đấy thằng Duy nó đang ngậm một cái kẹo sầu riêng. Cộng thêm cái áo màu sầu riêng và cái đầu vuốt keo lởm chởm như gai sầu riêng. Đây là em nói theo ý công chúa đấy. Vậy nên Khương Duy được Linh Như đặt tên cho nó là sầu riêng. Thật hả? Hơ, anh tưởng chú mày cô thích kẹo hoa quả cơ mà. À thằng Nam quên một chi tiết anh ơi. Viết Quân cắt ngang, cái kẹo ấy là do. Đấy đấy, hích hích Khánh Nam. À, đấy đấy, đấy đấy anh, là do. Cho ý, vậy ý, Khánh Nam nhớ ra. Ha, ơ kìa, ai lại làm cho Khương Duy nhà ta siêu vẹo vậy ta? Cả lũ quay qua nhìn Khương Duy, ơ, cô, em cô, hai đứa mày có thôi đi cô. Đấy đấy cái gì mà đấy đấy. Cô biết gì thì thôi. Hắn lườm hai thằng bạn. À, nhưng sao thằng Quân bị gọi là bò nhỉ? Mày biết cô Nam? À ừ nhỉ, cái này tao cũng cô rõ. Nói đi công chúa. Tại sao anh Viết Quân đẹp trai như thế mà lại bị gọi là bò chứ? Cái giọng điệu đà nữ tính của một thằng con trai lại vang lên. Thế anh chứ ai? Thằng này đang đứng vuốt vuốt tóc của Viết Quân. Tại hồi tớ gặp tên đó hắn mang bim bim poka bò sốt vang ra đòi đổi lấy gói O-Star khoai tây của tớ. Vậy nên, hì hì, cả lũ lại được trận cười. Cô ngờ anh Viết Quân lại thất bại trong việc đổi bim bim với một bé có nhan sắc bình thường như nó mà. Thôi em giới thiệu lại cho chúng nó biết đi. Hừm, nghe nhé. Tên tôi là Trần Trịnh Linh Như. 16 tuổi. Học sinh lớp 11. Chết, nãy quên cô hỏi thầy rồi. À, anh ơi, xem ra nó là bò chứ cô phải em đâu à? Viết Quân hí hửng. Khỏi lo, em học 11A1. Ơ, sao anh biết vậy? Vì tất cả các thành viên trong hội học sinh nếu cùng khối thì sẽ cùng một lớp mà. Ra thế, mà thôi cô tám nữa. Thay mặt hội học sinh. Chào mừng công chúa. Vỗ tay. Công chúa gì? Công chúa khoai tây thì có. Viết Quân hậm hực. À, mà có gì ra mắt cô công chúa? Dạ, ra mắt đi chứ. Có gì? Hì ì. Nó nghĩ ngợi một lúc rồi sáng mắt lên. À, có rồi. Con bé hí hửng tháo cái ba lô hình con trốn. Giống mấy em mẫu giáo đi học ý, rồi lôi từ trong đó ra nào là popcorn. Bim bim, kẹo mút đủ loại. Chưa tính mấy thanh ăn pân lie bê dâu và một gói dynamite sô-cô-la. Amen, cái túi to đùng của em hóa ra chỉ toàn đồ ăn thôi vậy. Anh Đông ngạc nhiên hỏi nó trong khi nó đang cố dốc hết tất cả những gì có trong đó ra. Tâm hồn ăn uống mà anh. Nó đáp trong khi cố lôi mấy cái kẹo còn mắc trong túi ra. Cả lũ ngồi, gặm nhấm, đống đồ ăn của nó cùng với tất cả những thứ mà chín thằng đã chuẩn bị từ trước. Vừa ăn vừa tán dóc, có lẽ ai cũng ấn tượng con nhỏ hay cười này trừ tên thế anh gay đó. Chứ sao, ai bảo con nhở là con gái chi? Hừ, thôi hướng dẫn công việc chính cho em đi. À, thế này, 6 thằng khối 11 và 12 thay nhau giải thích cho nó và ba đứa khối 10 kia. Cùng là mem mới mà. Ý, Thành, giờ này dân tình đang mong ngóng tin tức lắm đấy. Anh Hưng cắt ngang. À, quên mất, bọn mày, chuẩn bị xong hết chưa? Tên Thành cười danh mãnh. Ok, xong hết rồi anh ơi. Của em hơi bị kiêu nhá. Cô, của tao mới đẹp này. Đây của anh nhìn mới hay chứ? Cả 9 thằng túm tụm vào một chỗ khoe khoang di động làm cho nó ngơ ngác. Gì thế ạ, cho em xem với. Nó chồm tới nhưng bị viết quân hất ra. Khoai tây ra chỗ khác. Đây cô có chỗ cho trẻ con chơi đâu. Nói xong hắn quay vào màn hình vi tính làm gì đó khiến con nhỏ mắt chữ O mồm chữ A chẳng hiểu gì cả. Khánh Nam quay ra. Lát em sẽ biết ngay mà. Nụ cười bí hiểm. À, anh ơi, hay cả hội mình chụp chung đi anh. Em mang máy ảnh này. Trường đề nghị, chụp chung đi. Lâu lắm rồi mình có chụp đâu. Đứng vào nào. Công chúa, em lên đầu đi. Không, cho em đứng dưới đi. Không, mấy đứa lớp 10 lên trên hết đi. Nhưng em lớp 11 mà. Không nhưng nhị gì hết. Dù sao em vẫn là mem mới mà. Hừm, đành vậy. Bắt nạt em quá. Tên trường lanh chanh, để em để chế độ tự động đã. Rồi, chụp nào. Tách, tách, tách. Rồi, giờ chụp riêng với công chúa đi. Công chúa, lên đây nào. Sao lại chụp riêng với em? Nó dãy nảy. Hì hì, thì em là động vật quý hiếm mà. Cách trương.